Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 544. Khối này thuộc địa có vấn đề. Bọn hắn cũng không chỉ là để mắt tới nơi này khoáng sản hiếm thấy. Kim bảng còn có một số lão quái, vật đều có một chút hoài nghi. Phương xa, đồ đằng trận doanh tại tĩnh dưỡng. Tại tất cả đại đồ đằng đều tại thở dốc lúc nhận được Minh Hữu truyền âm, quyết chiến thời khắc đến. Cùng một chỗ giết xuyên Ngọc Kinh trận doanh, Thiên tộc, Thâm Uyên văn minh, lúc này cho đồ đằng trận doanh đầy đủ tôn trọng, tán thành bọn hắn là chí cao văn minh, lôi kéo bọn hắn ra chiến trường. Sau đó không lâu, đồ đằng Thánh Sơn sập một khối lớn, bị 36 cây định thiên thần thung đánh trúng, có đại đồ đằng trực tiếp nuốt hận, huyết vụ bị lấy đi, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ, hóa thành hình người, cũng tại đao bổ Thánh Sơn, còn có mặt khác vũ khí đặc thù. Toàn bộ hóa lỏng, tạo thành hình người, hoành không đánh tới, nếu không có phá toái. Bọn chúng xa so với hiện tại cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, đồ đằng trận doanh người muốn chửi má nó, cái gọi là hai cái chí cao minh hữu căn bản không đáng tin cậy. Đây là cầm Thánh Sơn làm chủ lực dùng, đẩy lên phía trước nhất, tào ngộ Ngọc Kinh trận doanh kinh khủng nhất công kích, đồ đằng Thánh Sơn hóa thành tế đàn. Gần như đứt gãy xuống dưới một nửa, đã mất đi chính diện tác chiến năng lực. Tùy ý đều có thể lật nghiêng, thời khắc mấu chốt. Thiên tộc, Thâm Uyên văn minh hay là kéo bọn hắn một thanh, đem bọn hắn cứu được ra ngoài, cũng không muốn bọn hắn bị diệt ở chỗ này, nhưng mà Thánh Sơn bể tan tành lợi hại, bọn hắn tổn thất nặng nề, kim bảng bắt làm tù binh mấy vị còn sống đồ đằng. Trước tiên thẩm vấn. Một chút đệ thất cảnh lão quái vật cũng tham dự bức cung. Cuối cùng có thu hoạch, một vị lão đồ đằng ở bên ngoài du lịch lúc từng tại trong mảnh địa giới này ngắn ngủi xem từng tới một vầng minh nguyệt lên không. Mặt trăng xuất thế, làm sao có thể? Sơn hải địa giới bên trong, một đám lão quái vật đều kinh hãi, nhưng mà đây tựa hồ là chân tướng cùng sự thật. Không phải vậy dùng cái gì kinh động đồ đằng trận doanh, lại rước lấy cùng bọn hắn quan hệ tâm đầu ý hợp thiên tộc cùng Thâm Uyên văn minh, Ngọc Kinh không có ở đây, bọn hắn đang thử thăm dò chúng ta, hy vọng nuốt vào chúng ta là thật. Đồng thời, nếu là không đánh nổi chúng ta, bọn hắn thì muốn cầm xuống khối này thuộc địa, đệ thất cảnh chân thần tự mình bức cung. Thậm chí không tiếc tìm kiếm đối phương tinh thần chàng. Kết quả liên tiếp có ba cái đồ đằng ý thức hải nổ tung, bất quá. Bọn hắn cuối cùng vẫn đạt được có giá trị nhất tin tức, cái kia du lịch đến thuộc địa lão đồ đằng. Sau khi trở về từng phát huyết thệ, nói mình không có nhìn lầm. Xác thực từng ngắn ngủi nhìn thấy một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, mà lại lão đồ đằng bay lên không? Nếm thử đến gần, kết quả bị thái âm chi lực ăn mòn, bị đông cứng ở trong trời đêm. Ý thức một lần mơ hồ xuống dưới, hắn tại trong mông lung hoảng hốt nhìn thấy vầng kia thần nguyệt cuối cùng chui vào lòng đất, có ánh trăng thỉnh thoảng ở phương xa mặt đất toát ra, cho đến triệt để không thấy. Mảnh địa giới này có lẽ có khó lường đồ vật. Ngoặc kép, đại chiến vẫn còn tiếp tục, những cái kia có hy vọng phá quan, từng chính mình chủ động đứng ra người, các ngươi trước hoãn một chút, đánh tới phía sau, ngay cả kim bảng đều thịt đau, đau lòng, nó thấy được một vị thanh niên trai tráng, rời núi. Nó thiên chất không kém gì tóc trắng kiếm tiên, năm đó bởi vì luyện công pháp đặc thù, an nghỉ không dậy nổi. Bị người đưa vào trong quan tài băng, bây giờ đi ra, muốn đi chịu CS một trận chiến, tương tự còn có mấy người bị kim bảng ngăn cản, để bọn hắn tạm thời dựa vào sau. Nó thiên vị tuyệt thế thiên tài, một vị tuổi già sức yếu địa tiên, mục nát không chịu nổi. Mỗi lần đặt chân lúc, đều đang lo lắng da mặt sẽ chóc ra. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, thấy được Tiền Thành. Giờ khắc này, hắn đơn giản khó có thể tin. Tâm thần động đất, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm. Yên lặng quay đầu đi, hắn thấy được ai? Năm đó Pháp Vương, hắn làm sao còn sống? Càng trẻ, là ta nhận lầm sao? Không, ngay cả lông mày bên trong nốt ruồi kia đều giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất chính là thần cùng khí chàng các loại cũng không có thay đổi. Sau đó, hắn hồn bay phách lạc. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem. Tới gần không được, một thế này thế mà còn có thể nhìn thấy đối phương. Mà lại phản lão hoàn đồng. Cái này lật đổ hắn nhận biết, thủ đoạn như vậy. Thuộc về chưa cấm kỵ bên trong một loại sao. Thế mà tại nghịch sinh trường, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Cũng không có nhìn nhiều chờ đợi hắn tự thân chỉ có suy bại. Mục nát, thậm chí hiện tại huyết đấu. Tử vong, đáng tiếc. Không có người có thể chân chính không si ết. Vạn vật đều có số tuổi thọ. Chưa cấm kỵ thủ đoạn, tối đa cũng chỉ là nhiều trộm một thế sinh mệnh, đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Âm vang một tiếng, tại trong đại chiến giải thể, trận này chấn kinh thế giới xương đêm ngoại bộ khu vực đại chiến. Kéo dài 2 ngày, đến cuối cùng các phương đều không đánh nổi, đều là tiêu hao quá lớn, kim bảng tràn đầy vết rách. Mặc dù có thể khôi phục, có thể khép lại. Nhưng cần thời gian, lúc này, một đám đệ thất cảnh lão quái vật nằm ngang đầy đất. Bọn hắn đem thái sơ chi khí, huyền hoàng khí đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không cách nào lại chiến, cẩu kiếm tiên cái đuôi đều bị người chặt rơi một đoạn. Tức giận đến nó vô lực tái chiến về sau, nằm trên mặt đất còn tại nhe răng hừ hừ, Trác Khôn một cánh tay biến mất. Trên lồng ngực còn cắm một cây chiến mâu, thiên thần lĩnh lĩnh chủ chiến tử. Thi thể đều không thể lưu lại, thánh hiền cúi đầu nhìn xem trụi lùi cánh tay. Nắm đấm nổ không có, mặc dù còn có thể mọc ra, nhưng là tân thủ trưởng còn cần hắn đi ôn dưỡng, ma luyện, lấy thích ứng hỗn độn kinh, đương đại địa tiên, bỏ mình nhân số không phải quá nhiều. Chủ yếu là bởi vì cửu sắc băng sơn dưới lão tiền bối giết tại phía trước nhất. Một nhóm lại một nhóm cổ nhân hạ tràng. Xúc động chịu si ết, ết trận chiến này có chút thảm liệt, cửu sắc băng sơn dưới quan tài. Đã trống không hơn phân nửa, ta cảm thấy. Hiện tại đi tranh thủ nói, ta cũng có thể nằm tiến trong quan tài băng. Một vị lão địa tiên nói ra nó bản nguyên bị xé. Nứt. Kim bảng mở miệng, băng sơn là lưu cho người có chuẩn bị, một đám nguyên bản ngay tại hư thối, sắp si ết đi lão tiền bối, cho các ngươi đưa ra vị trí, ân, bộ phận đệ thất cảnh cao thủ nếu là có ý, có thể đi xin mời, hẳn là có thể đủ nằm tiến vào, câu chuyện cười này. Tuyệt không buồn cười, một đám đệ thất cảnh lão quái vật. Đều nằm trên mặt đất không muốn động, ngân hải bị đánh sập một lát. Một lần vỡ đê mà ra, kim bảng từng thừa cơ hấp thu. Không phải vậy nó bị thương so hiện tại còn nặng hơn, trên thực tế. Không chỉ là nó, ngay cả Thâm Uyên Văn Minh đều từng lặng yên lấy ra bộ phận. Thậm chí đồ đằng Thánh Sơn cũng dựa vào cái này chữa thương, đại chiến trong quá trình. Vực sâu từng nổ tung. Lòng đất sinh mệnh nguyên tương từng bị các phương thừa cơ lặng yên lấy đi bộ phận, vì cái gì? Đồ đằng trận doanh cao tầng giận không kềm được, kết quả là thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh hao tổn không nổi nữa, đáp ứng lui binh, mà lại cắt một mảnh đất cho còn muốn tiếp tục không si ết, ết không thôi kim bảng, về phần mảnh đất kia. Đến từ đồ đằng trận doanh, ta a còng thăng. Có chút đại đồ đằng phá phòng, cũng không còn cách nào gắn bó lạnh nhạt, thâm trầm, tại nội bộ chửi âm lên, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. đều cần bị động tiếp nhận loại khế ước này, chủ yếu là trận chiến này Ngọc Kinh trận doanh thực lực bạo dạp, hiếu chiến cảm xúc kéo căng, mà bọn hắn đồ đằng trận doanh suýt nữa bị đánh băng. Rất nhiều mắt thấy trận chiến này người đều có chút không đồng ý bọn hắn là chí cao văn minh. Biểu hiện của bọn hắn quá kém, uy danh, địa vị các loại thẳng tắp rơi xuống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng kéo căng, đại chiến thật kết thúc rồi à. Chiến trường chính kết thúc, tất cả các lão tiền bối cũng không đủ sức tái chiến ở thời đại này. Nếu như không có thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại ôn dưỡng tự thân, ngay cả đại tông sư cũng không dám tùy tiện ra tay. Không phải vậy sẽ CSS trên thực tế. Chí cao huyết đấu kết thúc, nhưng thứ chiến trường sát phạt vừa mới bắt đầu, vị kia lão đồ đằng phát hiện thần nguyệt tự thân bị thái âm chi lực đông cứng sự tình, tứ đại chí cao văn minh đã biết được, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Dựa theo vị kia lão đồ đằng cuối cùng kết quả dò xét đến xem, xuất hiện ánh trăng địa giới, có một nửa tại thuộc địa bên trong, còn có một nửa tại ngoại vực rừng rậm màu máu, đám lão già này hành quân lặng lẽ, vô lực tái chiến, có thể những thanh niên trai tráng kia, cùng ngay tại đang tuổi phơi phới tông sư, bao quát hạch tâm thánh đồ các loại, đại khái đều đã kìm nén không được, giống như Tần Minh đã đang sát lau trường đao, rèn luyện cửu sắc kiếm sát. Hết chương.